Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 361, ma âm đầu độc, dần dần hiện ra linh thú, chính là lúc trước phục kích hắn kia một đầu, suy suy, đầu kia linh thú, tại Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phàm trong lúc đó khu vực, không ngừng cực nhanh, thú ảnh mơ hồ, đều do ngươi lắm miệng. Hoàng Phàm hừ lạnh, chỉ trích Tô Lâm không thức thời, nói ra phong bế vết nứt không gian then chốt, tại Nhiếp Thiên trên người, mới dẫn đến Nhiếp Thiên bị nhất đầu biến dị linh thú tập kích, Tô Lâm câm như hến, không dám tiếp tục nhiều lời. Nhiếp Thiên, nhanh mau tới đây. Hoàng Phàm dục, 24 cái phiên kỳ, trôi nổi hư không, bất động, vì hắn mở rộng một cái thản thản đại đạo, có thể Nhiếp Thiên, nhưng đầy mặt cười khổ, bởi vì đầu kia tập kích hắn linh thú, sẽ ở đó thản thản đại đạo trung gian, hắn tu luyện tinh thước, cũng không thể ngang qua không gian, chỉ vì tốc độ cực nhanh, nhìn mới như là thuấn di, lấy tinh thước bí pháp, muốn cực nhanh đến Hoàng Phàm trước người. Hắn thế tất càng không quá đầu kia không ngừng cực nhanh, mà thú ảnh mơ hồ linh thú, ngay ở hắn do dự thời khắc, đầu kia thú ảnh mơ hồ biến dị linh thú, phát sinh một tiếng thú minh, đột nhiên, có đang dệt thanh u thiểm điện, từ đầu kia mơ hồ thú ảnh trong cơ thể phóng thích, từng cái thanh u thiểm điện, thô như trẻ nhỏ cánh tay, lẫn nhau giao nhau, kín đáo như điện võng, mơ hồ bao phủ mà tới, thanh u thiểm điện sau khi, kia mơ hồ thú ảnh, bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, đang muốn lần thứ hai thôi thúc tinh thước độn pháp, từ tại chỗ thoát đi Nhiếp Thiên, nhìn kia dần dần rõ ràng thú ảnh, bỗng nhiên ngẩn ngơ, lôi minh thú. Hắn không nhịn được hét lên kinh ngạc, tập kích hắn biến dị linh thú, dĩ nhiên là sư phụ hắn Vu Tịch nuôi nhốt, trước đây không chém làm hắn săn mồi cấp 2 linh thú, đưa đón hắn đi Xích Viêm Sơn mạch đầu kia lôi minh thú, cái này phát hiện kinh người, để hắn trong nháy mắt sửng sốt, có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Cẩn thận, Hoàng Phàm mắt thấy hắn chậm chạp cũng không đến, không khỏi mà thôi thúc bí pháp, 24 cái phiên kỳ, gào thét, tịch quyển hướng lôi minh thú, hống, nhưng vào lúc này, một tiếng rung trời động địa thú hống, đột nhiên truyền đến, Tô Lâm ngực chấn động, sắc mặt bốc ra hồng hào, suýt chút nữa lại phun ra một nguồn máu tươi, Hoàng Phàm biến ảo linh quyết, điều khiển kia 24 cái phiên kỳ hai cái tay, kịch liệt triền đấu, tự hồ cũng bị trong nháy mắt ảnh hưởng, kia một tiếng thú hống. Nhằm vào mục tiêu, tự hồ chính là Hoàng Phàm. Hoàng Phàm bóng người rung mạnh, hai con mắt bắn mạnh ra hai đạo trạm hào quang màu xanh lam, hừ lạnh một tiếng, nói, đừng lén lén lút lút, có loại đi ra cho ta, xèo, Nhiếp Thiên nhưng là lần thứ hai thôi phát tinh thước, tại đầy trời đang dệt thiểm điện, bao trùm hạ xuống trước, bỗng nhiên tránh ra đến, bùm bùm, đến từ chính lôi minh thú, đang dệt thiểm điện, quanh kích đang giải phóng mù mịt ánh sao trên đất đá, thiểm điện sau khi... Lôi minh thú thuận thế hạ xuống, Nhiếp Thiên trước kia vị trí nơi, lôi minh thú vẫy tia điện bắn tóe cánh chim, đung đưa gáy, sưu tầm đến biến ảo vị trí Nhiếp Thiên, nó kia nguyên bản thanh u thú đồng, bị một tầng màu tím đậm thay thế được, từng sợi ma khí, từ nó sắc nhọn miệng bên trong thở ra đến, nó đang nhìn đến Nhiếp Thiên thì, trong mắt hiện ra một tia mê mang cùng thống khổ, hình như có chút không muốn, nhưng lại chỉ có thể bị ép động thủ, nó bị một con khác biến dị linh thú kinh sợ. Chỉ là cùng lôi minh thú đối diện một chút, Nhiếp Thiên liền đột nhiên phản ứng lại, biết tiềm tàng với chỗ tối, tình cờ phát sinh một tiếng kinh thiên động địa thú hống đầu kia không biết tên cấp 6 biến dị linh thú, chính là trưởng khống lôi minh thú, bức bách lôi minh thú đối với tự mình động thủ kẻ cầm đầu, đầu kia không biết biến dị linh thú, tự hồ so với băng tinh thú cùng địa viêm thú, còn cường hãn hơn, đồng thời phú có trí khôn, đầu kia biến dị linh thú, chính là hối tụ tập ở đây, hình thành bầy thú khởi xướng giả. Băng tinh thú, địa viêm thú, bao quát lôi minh thú, hoặc là tự nguyện, hoặc là bị ép, đều hẳn là tại yêu cầu của nó bên dưới, từ ly thiên vực mỗi cái khu vực đuổi đến chỗ này, hống, không biết biến dị linh thú, lại phát sinh rít lên một tiếng, tựa như mơ hồ nổi giận, do dự không quyết định lôi minh thú, nghe được tiếng gầm gừ sau, thoáng hiển hiện một tia thanh minh thú đồng, nhất thời bị khát máu cùng điên cuồng nhấn chìm, nó lần thứ hai vỗ điện quang bắn tóe cánh chim. Hướng về Nhiếp Thiên tấn công mà tới, Thiên Cung Hoàng Phàm, lấy phạm vi bao trùm cực sự rộng lớn hồn lực, lục soát tứ phương, dĩ nhiên cũng không có thể đem đầu kia không biết tên biến dị linh thú cho tìm ra, lòng mang nộ ý Hoàng Phàm, rốt cục thiếu kiên nhẫn, bỗng nhiên dán mắt vào lôi minh thú, cười lạnh nói, chỉ là cấp 5 lôi minh thú, cũng muốn oanh sát nhiếp thiên, không biết sống chết. Nói như vậy, 24 cái phiên kỳ, phân ra một nửa gào thét mà ra, hướng lôi minh thú bay tới. Trước, hắn án binh bất động, cũng không phải là e ngại lôi minh thú. Hắn kiên dè, từ đầu tới cuối, đều là tiềm tàng với chỗ tối, đầu kia trí tuệ kinh người linh thú. Mắt thấy đầu kia linh thú, chậm chạp không có lộ đầu, chỉ là ở trong bóng tối, đang tập trung cái khác linh thú động thủ. Hoàng Phàm cũng quyết định không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị trước hết giết lôi minh thú. Đừng! Hoàng tiền bối, đừng a! Vừa nhìn 12 cây phiên kỳ, hướng đầu kia lôi minh thú bay tới, từng luồng ác liệt cực kỳ khí thế, từ trên cột cờ gió lốc thượng thiên, nhiếp thiên bỗng nhiên biến sắc, vội vàng ngăn cản. Hoàng Phàm ngạc nhiên, vì sao? Con này lôi minh thú, là sư phụ của ta nuôi nhốt. Trước đây, nó vẫn là bằng hữu của ta, đã giúp ta mấy lần. Nhiếp thiên mau mau giải thích, trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Hoàng Phàm cau mày, nói, ta có thể khẳng định, con này lôi minh thú trong cơ thể, cũng giấu giếm yêu ma huyết mạch, nếu như không phải như vậy, nó cũng sẽ không xuất hiện ở đây, sẽ không bị đầu kia tối cường biến dị linh thú, thông qua huyết thống uy hiếp, mà bức bách nó ra tay với ngươi. Trừ phi này lôi minh thú, có thể đột phá hiện hữu đẳng cấp, trở thành cấp 6 linh thú. Không phải vậy sau đó vẫn là sẽ bị đầu kia biến dị linh thú chưởng khống. Hơn nữa, nắm giữ yêu ma huyết thống, đồng thời cao cấp như vậy cấp linh thú, lưu tại Ly Thiên Vực, trước sau đều là uy hiếp. Đợi được ngày nào đó, yêu ma lần thứ hai đến, thả ra cuồn cuộn ma khí. Loại này có mang yêu ma huyết thống linh thú, bị ma huyết một kích phát, liền có thể phát sinh chân chính biến dị, trở thành khủng bố yêu ma. Nhiếp thiên sắc mặt biến đổi một phen, nói, chuyện sau này hãy nói. Nói chung, con này linh thú thuộc về sư phụ của ta, nó coi như là muốn chết, cũng có thể là sư phụ của ta bỏ ra tay. Nói chuyện, hắn lại một lần kích thích ra tinh thức, xèo, này một chuyến, hắn tìm đúng phương hướng cùng khe hở, trong nháy mắt tại Tô Lâm bên cạnh hiển hiện, tùy tiện ngươi đi. Hoàng Phàm vừa nhìn hắn lại đây, cũng yên lòng, nói rằng, chỉ cần ngươi ở chỗ này của ta, đầu kia chỉ có cấp 5 lôi minh thú, cũng xác thực không làm gì được ngươi. Khác một đỉnh núi, Bùi Kỳ Kỳ cũng bị đầu kia biến dị linh thú rít gào, chấn động sắc mặt trở nên trắng, nàng không thể không tạm dừng đối với không gian bí pháp cảm ngộ. Hoa tiên sinh, tiềm tàng với chỗ tối, đầu kia mạnh mẽ nhất biến dị linh thú, ngươi cũng không biết ở nơi nào sao? Nàng kinh ngạc dò hỏi, Hoa Mộ cau mày, nói, vậy căn bản không phải biến dị linh thú, nó là chân chính yêu ma. Hơn nữa, nó bây giờ cũng không tại Ly Thiên Vực. Sẽ ở đó điều sắp phong bế vết nứt không gian bên trong. Con này yêu ma, là nhận ra được vết nứt không gian xuất hiện biến đổi lớn, mới lặng yên thả ra sức ảnh hưởng, lấy ma âm triệu hoán những kia đựng yêu ma huyết thống biến dị linh thú. Tại nhiếp thiên phát động toái tinh cổ điện để lại bí trận một khắc đó, nó liền biết, nó không thể xuyên qua che kính tinh thần bí thuật vết nứt khẩu. Nó chỉ có thể lấy ma âm, đến ảnh hưởng những kia biến dị linh thú, để những kia biến dị linh thú giúp nó ngăn cản phong cấm thành công thực thi. Lôi minh thú tiến rít, lần lượt đánh về phía Hoàng Phàm cùng nhiếp thiên, nhưng mà, bị Hoàng Phàm chưởng khống, kia 24 cái phiên kỳ, nhưng không ngừng gào thét, rung động ra cuồng bạo sóng linh lực, lôi minh thú tấn công tới, căn bản không có thể đột phá kia 24 cái phiên kỳ, liên tiếp gần nhiếp thiên cùng Hoàng Phàm cũng không thể, Hoàng Phàm tại nhiếp thiên thỉnh cầu hạ, cố nén nộ ý, cũng không đối với lôi minh thú lạnh lùng hạ sát thủ, lấy hắn huyền cảnh hậu kỳ tu vi, thêm vào kia 24 cái phiên kỳ. Thật muốn chém giết lôi minh thú, kỳ thực cũng không khó khăn. Hoàng Phàm chú ý, là kia nhất đầu ẩn náu với chỗ tối, khi thì gào thét lên tiếng, nhưng cũng một con không hề lộ diện biến dị linh thú, không nghĩ tới nó dĩ nhiên cũng đựng yêu ma huyết mạch. Nhìn bị ma âm đầu độc, điên cuồng chém giết tới lôi minh thú, nhiếp thiên sâu sắc thở dài, nói như thế, Ly Thiên Vực đông đảo đẳng cấp cao linh thú, đại thể đều nắm giữ yêu ma huyết mạch, cùng yêu ma có ngọn nguồn, ma khí tràn lan. Thật muốn bao phủ hoàn toàn Ly Thiên Vực e sợ sẽ nhanh chóng biến thành nhân tộc luyện ngục. Tô Lâm đạm mạc nói, cái này cũng là Khôn La Vực, còn có Ám Minh Vực, biết Ly Thiên Vực tình hình sau, từ bỏ lại xâm nhập nguyên nhân. Nhiếp thiên sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên hỏi, năm đó nơi này thiên môn mở ra, yêu ma hiện thân, các ngươi thiên cung có hay không ở phía sau thúc đẩy, Khôn La Vực, Ám Minh Vực, đối với Ly Thiên Vực xâm nhập ý nghĩ, các ngươi thiên cung có biết hay không? Có hay không tham dự ở bên trong, ta tại Thiên Cung, cũng chỉ là một tiểu nhân vật, không tư cách biết được những này bí ẩn. Tô Lâm thờ ơ đạo, yêu ma sẽ theo thiên môn dẫn đến vết nứt không gian xuất hiện với Ly Thiên Vực, chúng ta cũng không biết. Hoàng Phàm ở một bên nói tiếp, nhưng Khôn La Vực, Ám Minh Vực, muốn mưu đồ các ngươi Ly Thiên Vực, chúng ta Thiên Cung xác thực biết một, hai, này rất bình thường, vẫn tin cửu vực đang không có vực ngoại cường tộc hiển hiện trước, xưa nay đều không phải một đoàn hòa thuận, ngay ở các ngươi Ly Thiên Vực bản thổ, yêu ma chưa từng xuất hiện trước, các ngươi Ly Thiên Vực thất tông, không cũng là lẫn nhau chém giết, vẫn tin cửu vực, cũng là như thế, cách so sánh gần vực giới, nhân các loại nguyên nhân, tu luyện lý niệm không giống, tư oán cùng tông môn cừu hận, lẫn nhau chiến tranh, vẫn luôn là các đại vực giới chủ đề, không có chuyện gì ngạc nhiên. Thoại đến nơi này, Hoàng Phàm hừ nhẹ một tiếng, nói, trên thực tế, các đại tông môn chiến đấu, trái lại có trợ giúp cường giả hiện lên, mỗi một cái tông môn, đều sẽ theo vực giới chém giết, mà không ngừng phát sinh thuế biến. Thiên Cung, trước đây cũng không phải vẫn tin chi địa mạnh mẽ nhất tông môn, chúng ta cũng là thông qua lần lượt đối nội cùng đối ngoại chiến tranh, chậm rãi mạnh mẽ, mới trở thành bây giờ Thiên Cung. Ly Thiên Vực các đại tông môn, cũng cần đối mặt tương tự khiêu chiến, mới có thể cấp tốc mạnh mẽ trưởng thành. Nhiếp Thiên chăm chú lắng nghe, tinh tế nhai hắn lời nói này thâm ý, đừng nghịch đằng. Hoàng Phàm vung tay lên, một cây to lớn phiên kỳ, phóng thích đầy trời kim quang, bỗng nhiên đem Lôi Minh Thú bao bọc. Lôi Minh Thú phát sinh một tiếng không cam lòng rên rỉ, điên cuồng giãy giụa, nỗ lực thoát ly kia phiên kỳ ràng buộc, làm thế nào đều không có có thể thoát khỏi. Ta cho ngươi một bộ mặt, không giết nó, chỉ là tạm thời cầm cố nó. Hoàng Phàm liếc Nhiếp Thiên một chút, nói, ngươi liền nơi này hảo hảo đợi, âm thầm tìm tàng tên kia, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha, ta luôn cảm thấy nó vẫn là sẽ muốn biện pháp khác giết ngươi, ta biết rồi. Nhiếp Thiên đặt mông ngồi xuống, hắn lặng lẽ thả ra 7 con thiên nhãn, dò xét quanh thân, muốn đồ đem ẩn núp, không ngừng phát sinh thú hống linh thú cho tìm ra, nhưng mà, liền Hoàng Phàm, Thường Sâm loại cường giả cấp bậc này, đều không cảm ứng được đầu kia biến dị linh thú. Cũng không phải hắn kia 7 con thiên nhãn, có thể nhìn rõ chân tơ kẻ tóc, hắn 7 con thiên nhãn, lão đảo, chung quanh sưu tầm, không có nhận ra được đầu kia biến dị linh thú, đúng là cảm ứng được Hoa Mộ chủ động truyền tới hồn niệm, Hoa Mộ một tia hồn niệm, lặng yên phóng thích, trong nháy mắt giật vào một con thiên nhãn, vào thời khắc ấy, hắn cùng Hoa Mộ linh hồn ý thức, sẽ ở đó chỉ thiên nhãn bên trong có giao lưu, phát sinh rít gào, chính là nhất đầu chân chính yêu ma. Nó trốn tại nứt ra vết nứt không gian, bây giờ, bởi vì vết nứt không gian khẩu, đầy rẫy toái tinh cổ điện để lại cấm chế, còn có sáng lạng tinh hà ánh sáng, nó không cách nào xuyên thấu mà tới, nó chỉ có thể thông qua ma âm, đến đầu độc những kia nắm giữ yêu ma huyết thống, bị ma khí bị dần dần ảnh hưởng biến dị linh thú. Hoa Mộ tấn niệm, thông qua con kia phiêu phù bất định thiên nhãn, cấp tốc lan truyền đến đầu óc hắn, khiếp mắt, Nhiếp Thiên đem Hoa Mộ phát hiện, còn có hắn đưa ra kiến nghị. Hảo hảo cân nhắc một phen, đột nhiên đối với Hoàng Phàm nói rằng, Hoàng Lão, là nhất đầu tiềm ẩn tại vết nứt không gian bên trong chân chính yêu ma, tại đầu độc Ly Thiên Vực biến dị linh thú. Hoàng Phàm kinh ngạc, làm sao ngươi biết, đừng quên, ta luyện hóa một viên toái tinh dấu ấn, cũng là khởi xướng toái tinh cổ điện để lại trận pháp người kia. Nhiếp Thiên đạo, như vậy a? Hoàng Phàm lầm tưởng, Nhiếp Thiên phát hiện, coi là thật là bởi vì hắn luyện hóa một viên toái tinh dấu ấn. Lại hỏi, ngươi có cái gì tốt kiến nghị, nơi này, kỳ thực không quá cần ta. Nhiếp Thiên nhìn phía dưới, chúng ta đi kia vết nứt không gian khẩu đi. Hoàng Phàm, xa xa nhìn về phía kia vết nứt không gian nơi, do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu, được, ta mang ngươi xuống. Nói xong, hắn đưa tay cầm lấy Nhiếp Thiên vai, như săn mồi ưng săn, lao xuống hướng 3 tòa cự phong trung ương thung lũng. Tô Lâm, ngươi cũng không phải là những kia biến dị linh thú mục tiêu, chính mình cẩn trọng một chút. Nên vô sự, đang bay về phía dưới thung lũng thì, Hoàng Phàm mới nhớ tới đến, thuận miệng thông báo Tô Lâm một câu, ta hiểu rồi. Tô Lâm trong lòng âm thầm cay đắng, nàng sớm biết, tại thiên môn ở trong, bởi vì hậu thiên cảnh bên trong khu vực, kia một viên vốn nên bị nàng đoạt được toái tinh dấu ấn, do Nhiếp Thiên cướp đoạt, nàng tại thiên cung địa vị liền hạ thấp rất nhiều, tay không mà về nàng, để thiên cung bên trong, rất nhiều đối với nàng mang nhiều kỳ vọng giả, đều vô cùng thất vọng. Hoàng Phàm, trước đây chính là cực kỳ xem trọng nàng, nhưng bởi vì thiên môn thất lợi, dần dần lơ là nàng người kia. Giờ khắc này, Hoàng Phàm chỉ lo bảo vệ Nhiếp Thiên, một lòng muốn lôi kéo Nhiếp Thiên, bất luận là uy hiếp vẫn là dụ dỗ, đều muốn đem Nhiếp Thiên mang về thiên cung, trở thành thiên cung nhân. Mà nàng, tại biến dị linh thú bất cứ lúc nào cũng sẽ mạo lúc đi ra, lại bị Hoàng Phàm nói một câu, chính mình cẩn trọng một chút, Tô Lâm Phi thường thất lạc, nàng từ từ ý thức được, nếu là Nhiếp Thiên thật sự trở thành Thiên Cung tử đệ, chắc chắn là Thiên Cung tối chú ý người kia, được Thiên Cung hết thảy trưởng bối dốc lòng chăm sóc, mà đã từng vốn là Thiên Cung tân tinh Ninh Ương, nhưng là đã chết đi, nàng, cũng đem tại Nhiếp Thiên trước mặt, trở nên lu mờ ảm đạm, thật không nghĩ tới, lúc đó tại Toái Tinh cổ điện bên trong, gặp được, cái này liền tên đều chưa từng nghe tới gia hỏa, có một ngày sẽ cưỡi ở trên đầu ta, thay thế được ta cùng Ninh Ương, có thể trở thành là Thiên Cung chói mắt tân tinh. Tô Lâm cảm thán vạn ngàn, Nhiếp Thiên xuống, khắc một tòa cự phong đỉnh núi, Bùi Kỳ Kỳ ở trên cao nhìn xuống, quan sát thung lũng kia, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Trung Văn Võng, sự chú ý của nàng, trước sau đều tại kia một đạo xé rách vết nứt không gian nơi, Nhiếp Thiên bị Hoàng Phàm kéo, bay xuống hướng thung lũng cử động, nàng xem rõ rõ ràng ràng, Hoa Mộ Bình Chân như vậy, lạnh nhạt nói, hắn tại lĩnh Hoàng Phàm, điều tra đầu kia tiềm tàng với vết nứt không gian bên trong yêu ma, ngài thông báo hắn. Bùi Kỳ Kỳ nhất thời ý vị lại đây, Hoa Mộ gật đầu, thân phận ta có chút mẫn cảm, không quá thích hợp lộ diện. Mọi người ở đây, cũng chỉ có Thường Sâm cùng Thiên Cung Hoàng Phàm, có thể giáo huấn một hồi đầu kia trong bóng tối tác quái yêu ma, Toái Tinh cổ điện bí trận, chỉ có thể cách trở đầu kia yêu ma bước vào Ly Thiên Vực, thế nhưng đối với nhân tộc nhưng không có ràng buộc, Hoàng Phàm nếu như có can đảm, thâm nhập kia một đạo vết nứt không gian bên trong, đi tìm đầu kia yêu ma phiền phức, có lẽ có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Bùi Kỳ Kỳ ngạc nhiên nói, ngươi là nói, yêu ma không thể tới Ly Thiên Vực, nhân tộc nhưng có thể bay vào đạo kia vết nứt không gian bên trong, coi như đạo kia vết nứt không gian, bị Toái Tinh cổ điện bí trận, cho chân chính phong bế. Kia phong bế, cũng chỉ là một phương diện. Hoa Mộ chậm rãi nói, trận pháp, không cho phép yêu ma đặt chân Ly Thiên Vực. Nhưng chúng ta nhân tộc, nhưng hoàn toàn không thụ phong cấm hạn chế, có thể tự do tiến vào vết nứt không gian, thậm chí, theo kia khe hở không gian, thẳng tới yêu ma vực giới, này, mới là Toái Tinh cổ điện di lưu lại đạo kia vết nứt không gian, không có phá hủy, mà vẻn vẹn chỉ là phong cấm lên nguyên do, Toái Tinh cổ điện bí trận chân chính huyền bí chỗ, cũng là ở phương diện này, chỉ cho phép chúng ta bước vào yêu ma vực giới, không cho phép bất kỳ yêu ma, đặt chân vẫn tinh chi địa. Bùi Kỳ Kỳ trầm mặt nửa ngày, mới dần dần hiểu ra lại đây, nói, Toái Tinh cổ điện an bài như vậy, là hy vọng một ngày nào đó, vẫn tinh chi địa nhân tộc luyện khí sĩ, có đủ thực lực, có đầy đủ dũng khí, đi tới yêu ma vực giới chinh phạt. Bọn họ đây là vì vẫn tinh chi địa nhân tộc, lưu lại một cái sát hướng yêu ma vực giới thông đạo, không sai. Hoa Mộ trầm quát một tiếng, sau đó lại thở dài nói, đáng tiếc, cho đến ngày nay, vẫn tinh chi địa các đại tông môn cường giả, cũng không đủ dũng khí cùng thực lực, từ trước đây liền phong bế ba cái vết nứt không gian bên trong, đi yêu ma vực giới giết chóc một phen. Cho tới nay, đều là yêu ma, còn có cái khác tà tộc, nghĩ trăm phương ngàn kế tràn vào vẫn tinh chi địa, Hoàng Phàm, sẽ có dũng khí, tại đạo kia vết nứt không gian bên trong, lang bạc một phen lại trở về sao? Bùi Kỳ Kỳ đạo, ta cũng không biết. Hoa Mộ ánh mắt thâm u. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên bị Hoàng Phàm dẫn dắt, đứng ở kia to lớn thâm u, miệng huyệt động, như vực sâu giống như vậy, từ cốc nội địa để bốc lên ngăm đen hang động, như là nuốt sống người ta khủng bố yêu ma, mở ra miệng lớn, phóng thích nhàn nhạt tử hắc ma khí, vết nứt không gian khẩu, đông đảo tinh thần ánh sáng, như khe sông giống như lưu động, hình thành rất rất nhiều tinh mỹ tinh thần đồ án, một luồng mênh mông thương cổ khí tức, từ kia vết nứt không gian nơi lưu giật mà ra. Để tu luyện Toái Tinh quyết Nhiếp Thiên, cảm thấy lạ kỳ an toàn, hống, lại một tiếng kinh thiên động địa thú hống, như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, chấn động Nhiếp Thiên màng tai đều mơ hồ đau nhức. Hoàng Phàm trong mắt tuôn ra tinh quang, hắn rõ ràng nhìn thấy kia tiếng gào vang lên chốc lát, vết nứt không gian khẩu, do tinh thần ánh sáng ngưng tụ mà thành đông đảo tinh thức trận đồ, kịch liệt trung chuyển ra, đứng vết nứt không gian khẩu hắn, vẫn như cũ không thể chuẩn xác địa phân biệt ra được ma âm. Chính là từ kia vết nứt không gian mà tới, nhưng hắn thừa nhận lực xung kích, nhưng rõ ràng so với hắn tại đỉnh núi thì, muốn hung mãnh nhiều lắm, hắn chợt tin tưởng Nhiếp Thiên phán đoán, đầu kia hắn cho rằng cường hãn biến dị linh thú, căn bản chính là nhất đầu yêu ma, liền ẩn núp tại vết nứt không gian bên trong, hắn sắc mặt biến đổi khó lường, cau mày nhìn kia thâm u thần bí vết nứt không gian, âm thầm do dự, thân là Thiên Cung nhân vật trọng yếu, Hoa Mộ hiểu biết đến, liên quan với vết nứt không gian bí ẩn, hắn cũng rõ ràng trong lòng, nó ở bên trong, chỉ là bị toái tinh cổ điện bí trận cho cách trở, không cách nào đặt chân nơi đây. Nhiếp Thiên chỉ vào phía dưới, nhẹ giọng nói rõ, nhưng nó ra ma âm, nhưng không bị toái tinh cổ điện bí trận ảnh hưởng, dù sao, cho tới nay mới thôi, này bí trận vẫn không có chân chính hình thành, không thể hoàn toàn đem khe hở phong cấm, ta biết rồi. Hoàng Phàm chậm rãi gật đầu, hắn do dự hồi lâu, vẫn không có quyết định, không biết một khi bước vào kia vết nứt không gian bên trong, sẽ đối mặt cái gì, có lẽ, tại kia vết nứt không gian bên trong, sẽ có chúng cường hãn bao nhiêu yêu ma, từ lâu đang chờ đợi hắn. Hoàng Phàm càng là thâm nghĩ, càng là lo lắng, không dám manh động, hắn chung quy vẫn là không dám a. Hoa Mộ lặng lẽ nhìn kỹ nửa ngày, than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói rằng, cõi đời này, chân chính có đại dũng khí, thông qua kia vết nứt không gian đặt chân yêu ma vực giới, dù sao chỉ là hiếm như lá mùa thu. Tuy rằng, trong đó rất nhiều người đều chết rồi. Trên mặt hắn toát ra một loại hồi ức vẻ, Bùi Kỳ Kỳ âm thầm thay đổi sắc mặt, Hoa tiên sinh. Ngài đã từng đi qua yêu ma vực giới, đi qua, nhưng cùng ta một cùng với quá khứ, hầu như tất cả đều chết rồi. Hoa Mộ bi thảm nở nụ cười, xèo xèo xèo, sáng lạng ánh sao, vẫn từ thiên mà rơi, bay vụt đến vết nứt không gian khẩu, mắt thấy kia Hoàng Phàm đứng sừng sững hồi lâu, chính là không có đối phó đầu kia yêu ma ý tứ, Nhiếp Thiên không khỏi cuốn lên, nói, cái kia, Hoàng lão, ngươi đều biết đầu kia yêu ma vị trí, có thể làm pháp kích sát nó không ra. Ta còn thực sự không có biện pháp quá tốt. Hoàng Phàm ho khan một tiếng, sau đó ngự động kia mấy cái phiên kỳ, đem tập trung vào vết nứt không gian, nói rằng, ta tận lực ở bên trong tìm xem có thể không hiện đầu kia quấy phá yêu ma. Hắn hồn lực, dựa vào kia một cây cái phiên kỳ, cũng đều giật vào vết nứt không gian. Nhiếp Thiên đang muốn lại nói, lại là một tiếng chấn động thiên địa tiếng hú, vang vọng mà ra. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy rải rác ở phụ cận, đông đảo biến dị linh thú. Đều chạy chồng mà tới, thời khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, đầu kia tiềm tàng không khe hở yêu ma, đã khóa chặt vị trí của hắn, vì lẽ đó triệu tập biến dị linh thú đến oanh sát hắn, đều là một đám đê dai, chịu chết uổng gia hỏa. Hoàng Phàm hừ một tiếng, biến ảo linh quyết, còn lại kia một cây cái phiên kỳ, gào thét mà động, đem những kia vây đánh mà đến biến dị linh thú, đều cho dễ dàng chém giết, kia một cây cái phiên kỳ, như là đột nhiên biến ảo thành. Thu gặt tính mạng lợi khí, từng con biến dị linh thạch, tại những kia phiên kỳ phi động trung, đều tại chia năm xẻ bảy, hống, lại một tiếng ma âm tuôn ra, Nhiếp Thiên đứng thẳng một khối đá lớn, đột nhiên nổ nát, mấy con biến dị linh thú, hẳn không sợ chết địa phá tan Hoàng Phàm phiên kỳ phòng tuyến, chạy nhanh đến, tại Nhiếp Thiên bay lên không thì, đem nhất đầu va về phía kia vẫn không có bị triệt để phong bế vết nứt không gian bên trong, Nhiếp Thiên thân thể đột nhiên chìm xuống, càng tấn lướt xuống, nguy rồi. Hoàng Phàm cùng Hoa Mộ đồng thời biến sắc, Hoàng Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, hắn do dự không quyết định, dĩ nhiên dẫn đến Nhiếp Thiên chìm với đạo kia xé rách vết nứt không gian, loạt xoạt, kia một cây cái phiên kỳ, như tử thần vung vẫy liêm đao, đem từng con biến dị linh thú chém giết thành mảnh vỡ, điên cuồng dân trào mà đến đông đảo biến dị linh thú, cũng bị Hoàng Phàm sát sợ hãi, hơn nữa không có vết nứt không gian bên trong, đầu kia yêu ma đầu độc, đều ngừng lại, nhất đầu tiếp theo nhất đầu biến dị linh thú. Lấy hoảng sợ thú mục, nhìn chằm chằm Hoàng Phàm, chậm rãi lùi về sau, Hoàng Phàm cũng không rảnh lại để ý tới bọn họ, mà là lo lắng như đốt địa, nhìn về phía kia xé rách vết nứt không gian, liền như thế một chốc, Nhiếp Thiên bóng người, cũng đã biến mất ở u ám vết nứt không gian, Hoàng Phàm sắc mặt biến đổi một phen, đột nhiên cắn răng một cái, rốt cục cũng bay xuống hướng kia vết nứt không gian, ngươi ở lại chỗ này, gần như cùng lúc đó, khác một đỉnh núi Hoa Mộ, cũng phút chốc cực nhanh mà tới. Bùi Kỳ Kỳ trơ mắt, nhìn Hoa Mộ hiện một đạo màu xám yên vụ, trong nháy mắt từ nàng bên cạnh rời đi, thẳng tới đạo kia vết nứt không gian. Này, đây là chuyện ra sao? Cẩn thận từng ly từng tí một địa, đề phòng biến dị linh thú Tô Lâm, cũng tại mật thiết quan tâm bên trong sơn cốc nhất cử nhất động. Nàng cũng chú ý tới Nhiếp Thiên đột nhiên trụy lạc vết nứt không gian, sau đó, Hoàng Phàm hơi một do dự, tương tự nhất đầu bay xuống, càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Là Hoa Mộ hóa thành kia một đạo màu xám yên vụ, tại Nhiếp Thiên cùng Hoàng Phàm sau khi, dĩ nhiên cũng rơi về phía vết nứt không gian. Tại Hoa Mộ không có hiện thân trước, nàng căn bản không biết, trong bóng tối còn ẩn núp không biết tên cường giả. Hô, một bóng người xinh đẹp, đột nhiên từ khắc một đỉnh núi bên bờ bốc lên, hết sức che giấu hơi thở hồi lâu Bùi Kỳ Kỳ, chủ động hiển lộ ra, đeo một bộ mặt nạ nàng, dáng dấp phổ thông. Nàng xa xa nhìn về phía Tô Lâm, tức giọng nói, Nhiếp Thiên trụy lạc vết nứt không gian, ngươi nên đem việc này, mau chóng thông báo Ly Thiên Vực khắp nơi cường giả, để bọn họ đều hạ đi tiếp ứng, ngươi là ai? Tô Lâm hơi kinh, chợt phản ứng lại, vừa tâm tích, cũng là người của các ngươi, chúng ta là nhân, không phải yêu ma, sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, tuyệt không phải vì trợ giúp yêu ma. Bùi Kỳ Kỳ ngữ khí lãnh đạm, không kiên nhẫn nói rằng, chúng ta là Nhiếp Thiên bằng hữu, Nhiếp Thiên bằng hữu. Tô Lâm thoáng suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, nói, ta rõ ràng, ta sẽ lập tức thông báo Ly Thiên Vực những cường giả kia. Sau đó, nàng liền lấy ra một khối tinh tức thạch, đi câu thông rải rác với quanh thân, vây đánh băng tinh thú, địa viêm thú, còn có đông đảo biến dị linh thú những kia Ly Thiên Vực cường giả tối đỉnh. Vết nứt không gian bên trong, vì sâu thẳm tối tăm, một cái không gian kỳ dị thông đạo, một chùm cột sáng lạng lưu quang, ở trong đường hầm lóe lên một cái rồi biến mất, làm cho u ám thông đạo, sẽ khi thì chói mắt một hồi, rất nhiều đen kịt, dao động bất định vòng xoáy, rải rác với đường hầm không gian, từ những kia đen kịt trong nước xoáy, tản mát ra dị dạng khí tức, tựa như liên thông sinh mệnh chủng tộc không thể đặt chân tử vong thiên địa, điểm điểm ánh sáng ống ánh thước, mang theo nổ tung giống như lực lượng, không tự địa phi động, hình dạng kỳ lạ không biết tên to to nhỏ nhỏ đá vụn, cũng tràn ngập với đường hầm không gian bên trong, có đá vụn còn lập lòe tinh thần ánh sáng. Có nhưng là thiêu đốt ngọn lửa màu đen, một cái màu tím đen, thuần túy do nồng nặc ma khí hình thành vụ thái khê sông, tại đường hầm không gian bên trong lưu động, Nhiếp Thiên phút chốc xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện với đường hầm không gian bên trong, nhìn dị thường quỷ dị hình ảnh, trong nháy mắt sửng sốt, hô, nấp trong trữ vật thủ hoàng viêm long khải, tựa như cảm thấy được nguy cơ, điều động bay ra, từ đầu bộ hạ xuống. Ép buộc tính chất, mặc tại trên người hắn, viêm long khải bao trùm tại người, một cách tự nhiên mà, liền thuyên chuyển trong cơ thể hắn hỏa diễm linh lực, theo lửa linh lực rót vào, viêm long khải lập tức bắt đầu thiêu đốt, để hắn tại đường hầm không gian bên trong, tựa như hóa thành một cái quả cầu lửa, này, chính là có thể đi về yêu ma vực giới đường hầm không gian. Quan sát tỉ mỉ bốn phía, Nhiếp Thiên sắc mặt tràn đầy khiếp sợ, suy suy, tại phía sau hắn. Một cái dao động bất định to lớn vòng xoáy màu xám, lập lòe sáng lạng ánh sao, kia màu xám vòng xoáy, chính là hắn tiến vào địa phương, điểm này, cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, hắn vốn tưởng rằng, hắn tại chìm với vết nứt không gian bên trong, sẽ như là trụy lạc giếng sâu, vẫn chìm xuống dưới, hắn cho rằng, bên ngoài kia xé rách vết nứt không gian khẩu, chính là tĩnh miệng giếng, sau khi đi vào, hắn mới ý thức tới, nếu như là thuyết phục hướng về yêu ma vực giới đường hầm không gian. Làm một khẩu to lớn tỉnh, như vậy hắn xuất hiện với vị trí, vẻn vẹn chỉ là tỉnh trung ương, một cái chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương vòng xoáy, đứng ở đó vòng xoáy trước, hắn ngẩng đầu chứng kiến, đi xuống chứng kiến, đều là đại khái giống nhau cảnh tượng, phía sau hắn, kia lập lòe tinh thần ánh sáng vòng xoáy, trung chuyển không gian dân trào, để hắn rõ ràng, hắn có thể xuyên qua, thẳng tới Ly Thiên Vực, có thể tại hắn vòng xoáy quanh thân. Từng cái nồng nặc ma khí ngưng tụ mà thành vụ thái khê sông, nhưng là nỗ lực chảy vào trong đó. Thế nhưng, vòng xoáy trung ương nơi, đến từ chính toái tinh cổ điện để lại bố trí, nhưng chỉ huy tác dụng, chính đang ngăn cách ma khí thẩm thấu. Hắn tâm thần hơi động, theo cái kia vụ thái khê sông, đi tìm hiểu ngọn nguồn đầu. Rất nhanh, hắn liền chú ý tới, từ một cái ma khí hội tụ mà thành khê trong sông, có một con hình thể khổng lồ yêu ma, chính đang tấn mà tới. Hống! Yêu ma kia, tại đường hầm không gian bên trong, cũng ra một tiếng phẫn nộ rít gào, kỳ quái chính là, kia tiếng gào có thể tại Ly Thiên Vực bên trong, kinh thiên động địa, có thể tại đường hầm không gian bên trong, lại có vẻ cực kỳ nặng nề, âm thanh yếu đi quá nhiều, đầu kia chiều cao gần 100 mét, thông thiên ngăm đen, hình thể như ma ngưu bàn yêu ma, mọc ra dữ tợn sừng cong, nó thâm tròng mắt màu tím, tại u ám đường hầm không gian bên trong, như là hai cái màu tím tiểu thái dương. Phóng thích khiếp người ánh sáng, nó tựa hồ vốn là đang đi tới Ly Thiên Vực, kia hôi mù mịt vòng xoáy nơi, có thể nó tại chạy Nhiếp Thiên mà khi đến, dĩ nhiên có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí một, tựa hồ đang e ngại cái gì. Xèo, một đạo sáng lạng tinh mang, như cực nhanh lưu tinh, đột nhiên từ kia hôi mù mịt trong nước xoáy gào thét mà ra, kia sáng lạng tinh mang, như là một nhánh sắc bén tiễn, trong nháy mắt đâm vào đầu kia yêu trên ma thân, yêu ma ra đâm nhói gào thét. Nó xung kích hướng Nhiếp Thiên thời điểm, bỗng nhiên trở nên lão đảo, Trên đường, có lập lòe, không biết tên trùng sáng, cùng nó khổng lồ ma thân tiếp xúc. Những kia không biết tên trùng sáng, đột nhiên bạo liệt, dĩ nhiên truyền đến cực kỳ đáng sợ nổ tung lực, để đầu kia yêu ma thương thế, lại tăng thêm không ít. Nhiếp Thiên nhìn kỹ, liền biết đầu kia yêu ma, lúc trước nên đã mấy lần thử nghiệm, yếu xung kích tồn tại với ly thiên vực kia vết nứt không gian. Có thể toái tinh cổ điện để lại cấm chế, đã tại chỉ huy tác dụng, không chỉ ngăn nó, còn công kích nó. Tại đầu kia yêu ma thân thể khổng lồ trên, xuất hiện rất nhiều bị tinh thần ánh sáng đòn nghiêm trọng dấu vết, đồng thời nó phần lưng cứng rắn vảy giáp, đều có mấy khối còn tại bắn tóe tinh mang. Cũng là bởi vì không vào được, mới không ngừng lấy tiếng gào, đến đầu độc ly thiên vực biến dị linh thú, thì ra là như vậy. Nhìn một chút, Nhiếp Thiên liền suy đoán ra đến, hô, hô. Cũng vào thời khắc này, từ kia hôi mù mịt trong nước xoáy, một trước một sau, đột nhiên bay ra hai bóng người, Hoàng lão, Hoa tiên sinh, lẳng lặng phiêu phù tại đường hầm không gian bên trong, cùng kia hôi mù mịt vòng xoáy, còn cách một đoạn Nhiếp Thiên, không ngờ kinh kêu thành tiếng, Nhiếp Thiên, ngươi không sao chứ? Hoàng phàm người mặc tinh mỹ linh giáp, quanh thân phiêu phù một cây cái phiên kỳ, võ trang đầy đủ địa giáng lâm đường hầm không gian, cảnh giác đánh giá bốn phía. Vẻ mặt nghiêm nghị đến cực điểm, yêu ma, hắn đột nhiên chú ý tới, đầu kia lão đảo, tại đường hầm không gian bên trong gian nan hoạt động đầu kia yêu ma, ma linh thú, Hoa Mộ đến sau đó, nhìn chằm chằm đầu kia khổng lồ yêu ma, liếc mắt nhìn, liền kinh kêu thành tiếng, Nhiếp Thiên. Nhanh mau trở lại, lập tức cùng ta trở về ly thiên vực. Hắn sốt ruột thúc giục, hủ linh thú, Hoa Mộ một khẩu nói ra đầu kia yêu ma tên gọi, hắn hiển nhiên biết con này yêu ma lai lịch. Cũng biết con này tên là hủ linh thú yêu ma chỗ đáng sợ, hủ linh thú, đây là cái gì yêu ma? Trái lại là thiên cung hoàng phàm, kinh ngạc nhìn đầu kia bị Hoa Mộ gọi là hủ linh thú yêu ma, vẻ mặt khó hiểu. Sau đó, hoàng phàm đột nhiên phản ứng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoa Mộ, gầm thét nói, ngươi là ai? Hoa Mộ không thèm để ý hắn, nghe được Hoa Mộ tiếng kinh hô Nhiếp Thiên, tâm thần biến động, định đồ tới gần Hoa Mộ cùng hoàng phàm, hắn cái ý niệm này. Vừa mới từ trái tim phù thăng, khoác đái ở trên người hắn viêm long khải, liền tấn làm ra đáp lại, đến từ chính hắn hỏa diễm trong nước xoáy hỏa diễm linh lực, lại bị viêm long khải hút ra một phần, viêm long khải thiêu đốt mãnh liệt hỏa diễm, kéo hắn, chủ động dựa vào hướng về phía Hoa Mộ cùng hoàng phàm, bùng bùng, từ hắn quanh thân, truyền đến liệt diễm thiêu đốt dị vật kỳ lạ âm thanh, hắn phân tâm nhìn một chút, liền biết tại đường hầm không gian trung, cũng tồn tại đông đảo không biết tạp chất, những kia tạp chất đối với huyết nhục chi khu tự hồ có rất lớn thương tổn, cũng may viêm long khải xuất hiện, hình thành một cái hỏa diễm kết tinh, lấy hỏa diễm lực lượng thiêu đốt những kia tạp chất, đem hắn che chở ở bên trong. Hống, đầu kia bay khỏi vụ thái ma khí khê sông, rít gào mà đến hủ linh thú, mở ra sâu sắc miệng lớn, dùng sức hút một cái, hủ linh thú tấm kia khẩu, như là tại trong khoảnh khắc, biến ảo thành một cái vực sâu, rất nhiều lấp lóe điểm sáng, lưu hỏa, không biết tên tạp chất. Đều hướng về hủ linh thú thâm thâm đại khẩu bay đi, cùng hủ linh thú có một khoảng cách Nhiếp Thiên, bao quát vừa bước vào nơi đây hoàng phàm, còn có Hoa Mộ, đều chịu đến hủ linh thú tấm kia sâu sắc miệng lớn hấp xả, ba người, đều không tự chủ được địa, hướng về hủ linh thú miệng lớn mà đi, hủ linh thú cặp kia màu tím thái dương giống như thú mâu, phóng ra hung lệ ánh sáng, từng cái mơ hồ không rõ âm thanh, cũng từ nó kia nhúc nhích trong cổ họng, dần dần truyền ra, ta từ đệ lục ma vực. Astak gia tộc mà đến. Ly Thiên Vực, vốn là Astak gia tộc bãi chăn nuôi một trong, ta phụng mệnh mà đến, thế phải đem Ly Thiên Vực một lần nữa thu hồi Astak gia tộc, các ngươi những này thấp hèn nhân tộc sâu, hết thảy đều phải chết. Đầu kia hủ linh thú, há mồm đại hấp rất hấp thì, dĩ nhiên từ nó khoang miệng trung, còn truyền đến có chút trúc trắc khó đọc nhân tộc ngôn ngữ, bất quá là nhất đầu chưa đến cấp 7, bị Astak gia tộc hắc ám ma quân nuôi nhốt ma thú thôi. Còn dám vọng tưởng một lần nữa đoạt lại Ly Thiên Vực, Hoa Mộ hừ lạnh một tiếng, Astak gia tộc, muốn đoạt lại Ly Thiên Vực, chí ít cũng có thể đưa ra đầy đủ tôn trọng, nhiều sắp xếp một ít cao giai yêu ma lại đây, cấp 6 ma thú, chính là cấp 6 ma thú, mặc dù ngươi là hủ linh thú, huyết thống đến cấp 6 đỉnh cao, vẫn như cũ còn chỉ là cấp 6, thật sự cho rằng Ly Thiên Vực không có linh cảnh cường giả, nhất đầu cấp 6 hủ linh thú, liền có thể hoành hành vô kỵ, Hoa Mộ thả ra chống lại, như là một mảnh bị khe sông kéo lá cây, phiêu phù hướng đầu kia hủ linh thú ung tùng miệng lớn thì, vẫn còn có nhàn hạ chê cười, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi sao sẽ biết nhiều như vậy yêu ma bí văn? Hoàng Phàm kinh hãi nói, hắn không ngừng vận dụng phiên kỳ lực lượng, điều này làm cho hắn tại trượt về hủ linh thú thì, cực kỳ chậm chậm, hắn đã có thể chặn lại hủ linh thú sức hút, mà Hoa Mộ, nhưng là cùng Nhiếp Thiên như thế, tự hồ không bị khống chế địa, tấn địa phiêu giật hướng hủ linh thú miệng lớn, có thể Hoa Mộ nói tới những câu nói kia, biểu hiện ra, đối với yêu ma vực giới quen thuộc, để Hoàng Phàm đều âm thầm thay đổi sắc mặt, bởi vì, liền ngay cả xuất từ thiên cung, hơn nữa tại thiên cung bên trong thân phận không thấp hắn, đều không rõ ràng Hoa Mộ nói tới những kia yêu ma sự tình, ngươi đối với ta tộc sự tình, tại sao như vậy rõ ràng? Đầu kia hủ linh thú cũng bị kinh đến, đồng dạng bị kinh đến, còn có Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên đột nhiên hiện, hắn càng là cùng Hoa Mộ tiếp xúc thâm, càng là không biết người này, Nhiếp Thiên, ngươi nhớ kỹ hủ linh thú dáng dấp. Hoa Mộ đột nhiên nói, Nhiếp Thiên tại không tự chủ được bay về phía hủ linh thú thì, đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm đầu kia hủ linh thú, đem giữ tận xấu xí dáng vẻ, sâu sắc lạc ấn tại đầu óc, hủ linh thú chỉ là đê giai yêu ma tại những kia cao giai yêu ma trong mắt, chỉ là ma thú thôi. Hoa Mộ tự nhiên nói rằng, hủ linh thú có thể ăn mòn linh khí, có thể làm cho chúng ta quen thuộc, lại lấy sinh tồn thiên địa linh khí, trải qua nó quỷ dị huyết thống đồng hóa, chậm rãi hóa thành ma khí, Astak gia tộc, hẳn là muốn tăng nhanh ly thiên vực ma khí tràn ngập độ, cho nên mới sắp xếp nó đánh trận đầu, trước một bước lặng lẽ lại đây, may là ngươi đúng lúc chạy tới, mở ra toái tinh cổ điện bí mật trận pháp, ngăn cản nó bước vào, nếu để cho nó thành công bước vào ly thiên vực, không có bị đúng lúc hiện, nó có thể thêm ma khí đối với ly thiên vực linh khí ăn mòn, khả năng chỉ cần thời gian nửa năm, ly thiên vực thiên địa linh khí, sẽ toàn bộ bị ma khí nhấn chìm bao trùm. Hủ linh thú cùng chúng ta nhân tộc cường giả lúc chiến đấu, quen thuộc nhất phương thức, chính là há mồm đại hấp, để chúng ta bị ép tới gần nó, chỉ cần cùng nó khoảng cách, đến trình độ nhất định, nó kỳ dị huyết mạch sẽ vung tác dụng, bất tri bất giác đi ảnh hưởng cũng thay đổi chúng ta linh khí thuộc tính, đây là nó tối quen dùng chiến đấu thủ đoạn. Hoa Mộ phiêu phù hướng hủ linh thú thì, cực kỳ bình tĩnh, lấy một loại hờ hững cực kỳ ngữ khí, đem hủ linh thú nguy hại, còn có chiến đấu đặc điểm. Đều phân tích rõ rõ ràng ràng, tự hồ, tại rất nhiều năm trước, hắn rồi cùng ma vực hủ linh thú, từng có kinh nghiệm chiến đấu, Hoàng Phàm cùng Nhiếp Thiên, chăm chú lắng nghe hắn đối với hủ linh thú miêu tả, đều là khiếp sợ không thôi, ngươi, cái tên nhà ngươi, đến tột cùng là cái gì nhân? Hủ linh thú cũng ngửi được khí tức nguy hiểm, xèo, đột nhiên, quân bay về phía hủ linh thú Hoa Mộ, độ tăng vọt gấp 10 lần, bóng người của hắn, như một đạo bay nhanh thiểm điện. Từ hủ linh thú mở ra miệng lớn bay qua, hoàn toàn không bị sức hút khống chế, rơi vào kia miệng lớn bên trong, hắn trong nháy mắt đến Nhiếp Thiên bên cạnh, ngươi tiên cho ta trở lại, hắn giơ tay đặt tại Nhiếp Thiên phía sau lưng, một luồng nhu hòa cự lực, đột nhiên thúc đẩy Nhiếp Thiên, đem hắn kéo, gào thét bay về phía Hoàng Phàm, mang Nhiếp Thiên hồi ly thiên vực. Hoa Mộ quát nhẹ, Nhiếp Thiên bóng người, cũng không tiếp tục được hủ linh thú hấp dẫn, thời gian nháy mắt, liền đến Hoàng Phàm bên cạnh một bên. Hoàng Phàm một phát bắt được Nhiếp Thiên, sau đó liền thấy Hoa Mộ hừ một tiếng, quanh thân thiêu đốt ra xanh thăm thẳm ngọn lửa, màu xanh lục ngọn lửa vừa ra, liền suy suy bắn về phía hủ linh thú mở ra miệng lớn, hủ linh thú vội vàng khép kín miệng lớn, Hoàng Phàm cùng Nhiếp Thiên, cũng tại lúc này, hiện triệt để thoát khỏi hủ linh thú hấp xả, mau chóng giải quyết ly thiên vực phong cấm, sau đó lấy nhanh nhất độ, chạy tới huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực, lấy thủ đoạn giống nhau, đi phong cấm xé rách vết nứt không gian. Hoa Mộ hét lớn, được. Hoàng Phàm đáp lại, Hoàng Phàm không rõ ràng Hoa Mộ lai lịch, lại biết hắn cực kỳ quan tâm Nhiếp Thiên, không phải vậy, Hoa Mộ sẽ không tại Nhiếp Thiên chìm với lúc này, không tiếc bại lộ, giống như hắn trong nháy mắt cực nhanh mà tới, ý thức được điểm ấy, rõ ràng Hoa Mộ cùng bọn họ là người trên một cái thuyền thì, hắn liền an tâm rất nhiều, đi, Hoàng Phàm nắm lấy Nhiếp Thiên, không nói lời gì địa, lôi kéo hắn, liền hướng về kia hôi mù mịt vòng xoáy mà đi. Nhiếp Thiên cũng không có giãy giụa, tùy ý hắn tha lôi, chỉ là, hướng về kia vòng xoáy bay đi thì, hắn nhưng liên tiếp lo lắng nhìn Hoa Mộ, hắn chú ý tới, từ Hoa Mộ trong cơ thể phi xuất ra đến xanh thăm thẳm ngọn lửa, mỗi một thốc ngọn lửa bên trong, đều mơ hồ hiện ra phù văn cổ xưa, những kia phù văn, hắn rất nhiều cũng không quen biết, nhưng phản phất chất chứa thiên địa ảo diệu, từng bó màu xanh lục ngọn lửa, cũng không có cỡ nào thuộc tính đặc biệt, có thể đang cực nhanh hướng hủ linh thú thì. Hủ linh thú rõ ràng sợ hãi dị thường, hủ linh thú không chỉ lập tức câm miệng, không có tiếp tục hấp xả phụ cận người và vật, nó kia khổng lồ yêu ma thân thể, còn mạnh hơn địa co rút lại, đen kịt như hàn như sắt thép từng mảnh vảy giáp, cũng tại hũ linh thú trên người, thả ra màu tím ma quang, suy suy, từng bó đựng phù văn cổ xưa, thuộc tính không biết màu xanh lục ngọn lửa, rốt cục từng cái bay vụt đến hũ linh thú khổng lồ yêu thân, đầu kia hũ linh thú, hầu như tại trong khoảnh khắc, liền phát sinh đau đến không muốn sống gào thét, nó to lớn như màu đen núi thịt giống như thân thể, run rẩy, bốc lên giống như là mực nước mãnh liệt ma khí, cái kia chảy về ly thiên vực, chậm chậm thẩm thấu ma khí vụ thái khê sông, theo nó kêu lên thê lương thảm thiết, dĩ nhiên chủ động hội tụ hướng nó, chỉ là một chốc, đầu kia hũ linh thú khổng lồ thân thể, liền bị vụ thái khê sông bao phủ lại, tiến vào cái kia vụ thái khê Hà Nội sau đó, hũ linh thú phản phất mới thoáng dễ chịu một điểm, tiếng kêu thảm thiết dần dần bình tức, có thể lúc này, Hoa Mộ hừ lạnh một tiếng, hóa thành một cục cực nhanh màu xanh lục yên vụ, lại trong nháy mắt bay vào do nồng nặc ma khí hình thành màu tím khê sông, gào, hũ linh thú thống hào thanh, tại Hoa Mộ tiến vào kia vụ thái khê sông một khắc đó, lần thứ hai truyền ra đến, người này, đến tột cùng là ai? Hoàng Phàm sắc mặt biến đổi bất định, mang theo Nhiếp Thiên, rốt cục chạy tới kia hôi mù mịt di động vòng xoáy nơi, vòng xoáy trung ương, điểm điểm tinh mang lập lòe, hình thành phiền phức thần bí tinh thần đồ án. Nhiếp Thiên đang muốn trả lời, đột nhiên nhìn thấy từ kia trong nước xoáy, lại mảnh mà bốc lên mấy người, Khuyết Tông Lê Tịnh, Quỷ Tông Quỷ Đồng, còn có Linh Bảo Các Phòng Huy, đều một mặt vội vàng, từ kia tinh thần lập lòe trong nước xoáy, hiện ra hiện ra, đám người chuyến này, vừa nhìn thấy Hoàng Phàm cùng Nhiếp Thiên, lập tức thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi. Lê Tịnh đứng huyết sắc trên đài sen, hướng về Nhiếp Thiên vẫy tay, lại đây, Hoàng Phàm đúng là không có ngăn cản, còn chủ động đưa ra một nguồn sức mạnh, đem Nhiếp Thiên thúc đẩy đến Lê Tịnh huyết sắc đài sen. Vừa đứng đến huyết sắc đài sen, Nhiếp Thiên liền dò hỏi, các ngươi làm sao đột nhiên đến rồi, biết ngươi rơi vào nơi này, bên ngoài đại gia đều không yên lòng, đương nhiên phải tới xem một chút. Lê Tịnh vẻ mặt không lành, mạnh mẽ trừng Hoàng Phàm một chút, ta lúc rời đi, để ngươi chăm sóc hảo Nhiếp Thiên, hắn sao rơi xuống với này, bất ngờ, phát sinh một chút ngoài ý muốn. Hoàng Phàm lúng túng nói, Quỷ Tông Quỷ Đồng, Linh Bảo Các Phòng Huy, mắt thấy Nhiếp Thiên đứng thẳng đến huyết sắc đài sen, cũng đều yên lòng. Sau đó, bọn họ cũng cùng Nhiếp Thiên mới tới thì như vậy, tò mò đánh giá bốn phía, chợt, bọn họ lập tức chú ý tới đầu kia ma khí ngưng tụ khê Hà Nội. Hình thể như ẩn như hiện đầu kia hũ linh thú, đầu kia yêu ma, chính là đầu độc ly thiên vực biến dị linh thú kẻ cầm đầu. Phòng Huy ngạc nhiên nói, mau trở về ly thiên vực. Hũ linh thú chỉ là bia đỡ đạn, nó ở chỗ này bị nghẹt, thế tất sẽ kinh động Astak gia tộc cường giả tới rồi. Hoa Mộ âm thanh, đột nhiên từ ma vụ lượng lờ nơi truyền đến, còn có, mau chóng phong cấm vết nứt không gian, không chỉ có là ly thiên vực, huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực bên kia. Cũng nhất định phải mau mau phong bế, Nhiếp Thiên xuất hiện, ba viên toái tinh dấu ấn hội tụ, tất sẽ dẫn đến những kia ma vực yêu ma, sớm phát động tập kích, để Thiên Cung mau chóng chuẩn bị, Hoa Mộ thanh âm lo lắng, liên tiếp truyền đến, mỗi một câu nói đều chấn động khiến người sợ hãi, đi, Hoàng Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi xong việc thái tính chất nghiêm trọng, cái thứ nhất nhằm phía kia hôi mù mịt vòng xoáy, đồng thời lấy ánh mắt dục Huyết Tông Lê Tịnh, vừa lại đây, vốn muốn hảo hảo quan sát một phen Lê Tịnh. Thấy Hoàng Phàm sắc mặt không đúng, cũng không dám trễ nải, hô, huyết sắc đài sen đột nhiên gia tốc, nhảy vào kia hôi mù mịt vòng xoáy trung ương, những người còn lại, cũng trước sau phát lực, đều cùng Hoàng Phàm như thế, lại quay đầu đường cũ trở về, ly thiên vực, ba tòa cự phong trung ương thung lũng, kia nứt ra đen tối cửa động, huyết sắc đài sen đột nhiên cực nhanh mà ra, cửa động, đông đảo tinh mỹ tinh thần trận pháp, dập dần sáng lạng ánh sáng, tựa như thoáng cảm trắc một hồi. Toái tinh cổ điện để lại đại trận, phản phất tại trong khoảnh khắc, liền phán đoán ra xuyên toa mà đến, chính là nhân tộc, mà không phải yêu ma. Bởi vậy, những kia kỳ thực lực sát thương kinh người bí trận, đều yên tĩnh lại, không có bày ra uy lực kinh khủng. Rất nhanh, tiến vào vết nứt không gian giả, đều nhất nhất trở về, ngoại trừ Hoa Mộ, vốn nên tìm tàn bùi kỳ kỳ, chẳng biết lúc nào lên, cũng đứng vết nứt không gian bên bờ, biến ảo tướng mạo nàng. Nhìn thấy Nhiếp Thiên thừa dịp Lê Tịnh huyết sắc đài sen bay ra, nhưng không có nhìn thấy Hoa Mộ lộ đầu, vội vàng hỏi dò, Nhiếp Thiên, Hoa tiên sinh đây, hắn ở bên trong, đối diện phó nhất đầu tên là Hữu Linh Thú Yêu Ma, để chúng ta trước về đến. Nhiếp Thiên giải thích, không có sao chứ. Bùi Kỳ Kỳ lo lắng, ta không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, xèo, cũng vào lúc này, từ nhiếp thiên dưới chân đại địa, đột nhiên bay ra một đoàn ánh sao. Đoàn kia ánh sao, trong nháy mắt, liền giật vào nhiếp thiên ngực da thịt bên trong. Tâm thần hơi động, nhiếp thiên lập tức liền rõ ràng, kia một viên bị hắn luyện hóa toái tinh dấu ấn, đã trở về thân thể, thở phì phò. Không có chờ đợi quá lâu, hai quả khác tuy rằng hòa vào khu thân, nhưng không có bị luyện hóa toái tinh dấu ấn, cũng từ mặt khác hai tòa cự phong trong lòng núi phi xuất ra đến. Hai viên toái tinh dấu ấn, cũng ở trong rất ngắn thời gian, trước sau hòa vào trong cơ thể hắn. Ba viên toái tinh dấu ấn, toàn bộ trở về sau đó, nhiếp thiên lấy tinh thần ý thức cẩn thận cảm thụ một phen, nhãn tình đột nhiên sáng ngời. Hắn kinh ngạc phát hiện, kia một viên bị luyện hóa sau, hòa vào hồn thể toái tinh dấu ấn, như là trở thành chưởng khống trước mắt kia vết nứt không gian phong cấm trên, đông đảo tinh thần trận pháp then chốt chìa khóa. Tại kia bị luyện hóa toái tinh dấu ấn bên trong, xuất hiện một cái hư thái, phong cấm vết nứt không gian, to lớn tổ hợp tinh thần trận đồ. Tinh thần của hắn ý thức, giật vào kia hư thái tinh thần trận đồ thì, tự hồ có thể lấy tâm thần đi ảnh hưởng trận đồ. Hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm, nứt ra vết nứt không gian khẩu, kia một bức lớn vô cùng, do một vài bức nát ngôi sao nhỏ bí trận, tổ hợp lên to lớn tinh thần đồ, đột nhiên trở nên ánh sao lóa mắt. Nhiếp thiên, ngươi làm sao? Bên cạnh một bên Bùi Kỳ Kỳ, nhìn ra hắn tự hồ có chút không đúng lắm, bận biểu thân thiết địa hỏi dò, không, không có chuyện gì. Nhiếp thiên nhẹ nhàng lắc đầu, đừng lo lắng, ta rất khỏe. Tinh thần của hắn ý thức, du đãng tại kia một viên bị luyện hóa toái tinh dấu ấn bên trong, thông qua kia một viên toái tinh dấu ấn, hắn hiện hắn tự hồ có thể điều khiển bao trùm tại vết nứt không gian nơi, kia vô cùng lớn cực kỳ tinh thần đồ. Theo tâm thần của hắn biến động, kia một bức do đông đảo tinh thần bí trận, mà tổ hợp thành tinh thần đồ, biến động sáng lạng mà lóa mắt, một luồng cổ xưa mênh mang khí tức, từ kia một bức tinh thần đồ bên trong, dần dần phóng thích ra. Sau một khắc, nhiếp thiên bỗng nhiên cảm giác được, tảng bốn phía bảy con thiên nhãn, căn cứ tâm thần của hắn biến ảo, từng cái giật vào vết nứt không gian bên trong, thở phì phò, sáng lạng tinh mang, đột nhiên bay vào bảy con thiên nhãn, nguyên bản chỉ có thể lấy hồn lực cảm giác, mà không cách nào lấy mắt thường điều tra rõ bảy con thiên nhãn, được những kia tinh mang truyền vào, cũng giống như là tại trong khoảnh khắc, hóa thành chân chính ống ánh tinh thần. Bảy con thiên nhãn, diễn biến vì minh diệu tinh thần, bất luận người nào đều có thể nhìn thấy, u ám đường hầm không gian bên trong, lập lòe bảy viên nát tiểu nhân tinh thần, kia bảy ngôi sao, chính là nhiếp thiên dùng để cảm giác tất cả thiên nhãn. Hắn lập tức chú ý tới, hoa mộ cùng hủ linh thú chiến đấu, vẫn còn đang tiếp tục, hủ linh thú gào hào thanh. Đức quảng, không ngừng địa từ kia ma khí nồng nặc vụ thái khê sông truyền đến, nhưng mà, nhiếp thiên kia bảy con thiên nhãn, đến chỗ này tinh thần lực lượng tăng cường, đi ngang qua kia một bức cự đại tinh thần đồ thì, phản phất cũng bị chú vào sức mạnh thần bí, bảy con thiên nhãn năng lực nhận biết, trải qua luân phiên tăng cường, tăng lên không chỉ mấy chục lần, đương nhiên, hắn cũng biết từ hư thái, ngưng là thật chất thiên nhãn, năng lực nhận biết tăng vọt, tuyệt đối là tạm thời tính. Có thể mặc dù là tạm thời tính tăng lên, cũng làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Rất nhanh, hắn liền thông qua kia bảy con thiên nhãn, ngửi được khí tức nguy hiểm. Hắn nhạy cảm thấy được, có vài cổ lệnh linh hồn hắn đều run rẩy khí tức, chính dọc theo cái kia vụ thái ma khí khê sông, từ kia đường hầm không gian một chỗ xa xôi khu vực, cực tới rồi, hỗn hển. Hỗn hển, lúc ẩn lúc hiện, hắn còn có thể nghe được kịch liệt tiếng thở dốc. Hắn một ý nghĩ, lập tức thông qua một con thiên nhãn tuôn ra đến, chợt, một loại huyền diệu khó hiểu cảm thụ, xuất hiện cho hắn trong lòng. Hắn chợt phát hiện, hắn một tia tinh thần ý thức, bao bọc linh hồn thức hải bên trong, một viên toái tinh bên trong hồn lực, tự hồ trực tiếp tại một con hóa thành thực chất thiên nhãn bên trong thoáng hiện. Tại kia một đoàn chói mắt thiên nhãn bên trong, hắn hồn ảnh, lặng yên hiện lên. Nhiếp thiên, vụ thái ma khí khê sông trung, chính tại công kích hủ linh thú hoa mộ, nhận ra được con kia cổ quái tinh thần quang đoàn. Thăm dò địa hỏi dò, hoa thúc. Không nên cùng hủ linh thú triền đấu, có yêu ma mạnh mẽ, chính đang tấn tới gần. Nhiếp thiên linh hồn la lên, pha tạp vào mơ hồ không rõ âm thanh, từ kia một con lập lòe tinh thần ánh sáng thiên nhãn bên trong, nhất thời truyền ra, quả nhiên. Hủ linh thú vẻn vẹn chỉ là bia đỡ đạn cùng mồi nhữ. Cao giai yêu ma, tại hiện ly thiên vực biến cố sau, vẫn đúng là lại đây. Hoa mộ không nghi ngờ chút nào nhiếp thiên kia lời nói chân thực tính. Cả người đều chìm nghiễm với kia vụ thái ma sông trung hắn, hừ lạnh một tiếng, bóng người ngưng làm một đoàn thiêu đốt màu xanh lục quang diễm, trong nháy mắt bay khỏi ra đến, suy suy, lấm ta lấm tấm màu xanh lục ngọn lửa, từ hoa mộ trong cơ thể bắn tóe, rơi ra hướng ma trong sương hũ linh thú. Hũ linh thú kêu rên, thân thể cao lớn, tại ma trong sương như ẩn như hiện. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên tâm thần biến động, cùng kia một bức to lớn tinh thần đồ, đạt thành vi diệu liên tiếp. Ống ánh lóa mắt tinh thần đồ, bắn mạnh ra sáng lạng tinh mang, từ kia hôi mù mịt trong nước xoáy, truyền vào cái kia vụ thái ma sông. Do thuần túy nồng nặc ma khí, diễn biến mà thành ma sông, bị tinh thần chói lọi một chiếu, như bị ngọn lửa thiêu cháy hoa tuyết, tấn hòa tan biến mất. Đầu kia to lớn hũ linh thú, theo ma khí tiêu tan, cũng rõ ràng hiện tại Nhiếp Thiên trước mắt. To lớn hũ linh thú, liền như thế một trận, liền bị Hoa Mộ bắn cho thành trọng thương. Thông qua thiên nhãn, Nhiếp Thiên cẩn thận đến xem, hiện hũ linh thú kia kiên cố dị thường, từng mảnh vảy giáp, đều tản lớn địa, từ nó ma thân rụng xuống, lộ ra tại ngoại yêu ma huyết nhục, vỡ toan ra nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ, không ngừng ra bên ngoài liều lĩnh ma huyết. Hũ linh thú gầm thét lên, phẫn nộ đến cực điểm, có thể nó ma đồng bên trong, lập lòe ra đến ánh sáng. Còn mang theo cực sâu hoảng sợ, hiển nhiên, con này cấp 6 huyết thống, có thể so với nhân tộc phàm cảnh cường giả tối đỉnh yêu ma, mặc dù tại đường hầm không gian bên trong, cũng không phải Hoa Mộ địch thủ. Hoa Mộ có can đảm độc thân lưu lại, cùng con này hủ linh thú một trận chiến, là đối với thực lực của chính mình, có đầy đủ tự tin. Suy suy, từ tinh thần đồ phi xuất ra đến sáng lạng tinh mang, còn đang tan rã cái kia ma sông, hủ linh thú thân thể khổng lồ, tại ma Hà Nội điên cuồng đung đưa. Mắt thấy kia sáng lạng tinh mang, truyền vào ma sông sau, hướng về nó bay tới, nó so với đối mặt Hoa Mộ thì, còn muốn hoảng sợ vạn phần. Nó tự hồ biết những kia tinh mang lợi hại, liền có thể tấn khôi phục nó thương thế, vụ thái ma sông cũng không dám chờ, vội vã mà trốn thoát. Cái kia ma sông, theo tinh mang xung kích, tự hồ bị tấn tan rã, muốn biến thành tro bụi. Ma sông một đầu khác, vài đạo ma ảnh bay nhanh, tấn tới gần. Kia vài đạo ma ảnh, nhưng khoảng cách khá xa. Liền Hoa Mộ đều không thể thăm dò, có thể Nhiếp Thiên, nhưng có thể thông qua kia 7 con thiên nhãn, mơ hồ bắt lấy bóng dáng của bọn họ và khí tức. Lại quá một trận, vài đạo ma ảnh dọc theo ma sông, đột nhiên gián đoạn, kia một cái do nồng nặc ma khí biến thành, từ đệ lục ma vực thẳng tới với này vụ thái ma sông, có một đoạn dài, bị tinh thần ánh sáng cho hóa thành tro tàn. Kia vài đạo ma ảnh, liền đứng vụ thái ma sông gián đoạn chỗ, Nhiếp Thiên, nhưng là thông qua một con thiên nhãn. Thông qua tinh thần ánh sáng kéo dài ở đây, nhìn thấy kia vài đạo ma ảnh, Caro, Tử Liên, hắn quen thuộc, đã từng tại Ly Thiên vực hiện thân hai cái cao giai yêu ma, đều tại ma sông gián đoạn nơi, kia Caro, là đủ để cùng Ly Thiên vực đệ nhất nhân Thường Sâm chống lại mạnh mẽ yêu ma, có thể giờ khắc này, Caro nhưng đang đối mặt một cái khác cao to yêu ma thì, một mực cung kính, đang thấp giọng thuật nói gì đó, tại này mấy cái cao giai yêu ma mặt sau, lít nha lít nhít. Số lượng đông đảo đê giai yêu ma, còn có mấy trăm cao giai yêu ma, như ruồi trùng giống như, xa xa mà hiển hiện, chỉ là nhân khoảng cách quá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.